Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 612.1, biến đổi lớn, 2, đêm đen như mực. Ở giáo trường ngoài thành Xuân Cốc, Trần Vũ ngồi buồn một mình trong lều lớn uống rượu. Nguyên là thống soái một quân, Hàn Dương vừa tới, liền cướp đi binh quyền của y, bất kỳ người nào gặp phải chuyện như vậy đều không thoải mái. Huống chi Trần Vũ cũng là một người rất kiêu ngạo. Bị người khác vô duyên vô cớ chiếm lấy binh quyền, còn biến thành người phụ trách lương thực, hậu cần, sự việc này làm cho người bướng bỉnh như Trần Vũ càng thêm tức giận, thậm chí có chút oán giận với Tôn Quyền. Nhớ ngày đó Tôn Sách bị giết, Tôn Quyền kế vị, Trần Vũ là người đầu tiên lên tiếng ủng hộ Tôn Quyền, nhưng kết quả là y vẫn chỉ là một nhân vật không quan trọng, cuộc chiến Lư Giang cũng có quá nhiều quan hệ với Trần Vũ. Ngay cả Chu Du còn phải chịu thất bại, bị vây khốn bên trong. Hàn Dương ngươi có thể so với Chu Đô Đốc sao? Có thể cứu được Chu Du, chiến thắng Trương Liêu sao? Nhớ năm đó Hàn Dương ngươi đi theo Tôn Kiên, 22 lộ chư hầu không bằng một ai. Hiện giờ Trương Liêu binh hùng tướng mạnh, bên cạnh có mãnh tướng mạnh không kém gì Hao Hổ như Mã Siêu. Còn có mưu sĩ kiệt xuất như Quách Gia, ngươi có thể chiến thắng không? Ít nhất, Trần Vũ không cho rằng như vậy. Mà sự thật cũng chứng minh, Trương Liêu đích thực không dễ đối phó. Ba ngày trước, Hàn Dương xuất quân vượt sông, kết quả là còn chưa lên bờ, đã bị Tiêu Lăng đánh phủ đầu ngay tại bờ sông rồi. Nếu không phải có Hoàng Cái dẫn theo viện binh tới đúng lúc, thì trận đầu của Hàn Dương đã thua tan tác. Dựa vào thế công hung mãnh của Hoàng Cái, quân Giang Đông đổ bộ lên bờ Giang Tây, quân Hán lập tức lui lại, cố thủ thành Tương An. Tiêu Lăng thủ thành, còn Thái Sử Hưởng thì dẫn một đội kỵ binh đóng ở phía nam Tương An. Phía Tây có đội của Mã Siêu, tiến có thể công. Lui có thể thủ bả vạn cường binh trong tay của Hoàng Cái, Hàn Dương bị ngăn cản dưới thành Tương An, không tiến được một bước, Trương Liêu còn chưa lộ diện, thậm chí ngay cả Mã Siêu còn chưa xuất động. Chỉ bằng hai tiểu tướng, đã ngăn cản được hai người Hoàng Hàn dưới thành, mà Hàn Dương cũng không nghĩ ra được biện pháp nào, chỉ biết tấn công mạnh Tương An theo Trần Vũ thấy, tấn công như thế căn bản không có tác dụng, y phái người vượt sông khuyên can Hàn Dương, lại bị Hàn Dương mắng một trận. Người cao ngạo như Trần Vũ sao có thể dễ dàng tha thứ Hàn Dương khinh thị như thế, nhưng Hàn Dương là lão thần Tôn Thị, là thành viên mà Tôn Kiên lưu lại cho Tôn Quyền. Cho dù Trần Vũ có lợi hại hơn nữa, cũng không thể tranh giành được với Hàn Dương, chỉ có thể nén giận, canh giữ ở Xuân Công, đảm nhiệm vai trò đội trưởng đội vận chuyển. Thời gian trôi qua, đã gần tới tháng 8, theo tin tức từ Lư Giang truyền tới, cũng làm cho Trần Vũ cảm thấy mất mát. Chu Du bị vây ở Lâm Hồ, nghe nói đã sắp cạn lương thực và vũ khí. Mà viện binh của Hàn Dương tuy cách Lâm Hồ gần trong gang tấc, nhưng không thể tiến thêm. Nghĩ tới, điều đau đớn nhất trên đời này, có lẽ là hy vọng ở ngay trước mắt, nhưng không thể với tới được. Nếu không có viện binh, chỉ sợ Chu Du lành ít dữ nhiều. Nghĩ đến đây, Trần Vũ nâng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Tướng quân, ngoài danh có một người nói là đồng hương của tướng quân, cầu kiến tướng quân. Trần Vũ là người Lư Giang, nghe thủ hạ bẩm báo, không khỏi ngẩn ra. Đồng hương. Y không còn người thân ở quê. Lúc theo Tôn Sách vượt sông, người nhà gần như đã dời tới Đan Dương, vậy thì lấy đâu ra đồng hương cơ chứ? Trong lòng ít nhiều hiểu ra, nhưng Trần Vũ vẫn bất động thanh sắc. Nếu là đồng hương thì mời y vào nói chuyện. Thủ hạ lĩnh mệnh rời đi, Trần Vũ đứng dậy tháo bảo kiếm treo trên cột, rồi ngồi sau thư án, rút bảo kiếm ra khỏi vỏ. Cây bảo kiếm này là năm đó Tôn Sách tặng y khi y đầu phục Tôn Sách. Tuy không coi là thần binh, nhưng vô cùng sắc bén, có thể coi là một cây kiếm tốt. Trần Vũ sai người đốt thêm mấy cây đuốc, chiếu sáng cả lều lớn. Y cầm một tấm khăn vải, cẩn thận lau chùi bảo kiếm. Chỉ trong chốc lát, thần binh dẫn theo một lão gia đi vào lều lớn. Lúc Trần Vũ trông thấy lão già kia, không khỏi sững sờ, bỗng nhiên đứng dậy. Người tới, đúng thật là đồng hương của Trần Vũ, hơn nữa y không xa lạ gì. Kiều Huyền, Kiều Quốc Lão. Kiều ông, sao lại là người? Trần Vũ lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng thu bảo kiếm vào vỏ, rồi xua tay ra hiệu cho thân binh rời khỏi lều lớn. Kiều Huyền đầy vẻ phong trần, nhìn qua có vẻ mệt mỏi. Ông ta đi vào lều lớn, cũng không khách sáo, ngồi xuống, bưng một chén rượu trên thư án, uống một hơi cạn sạch. Uống xong chén rượu, ông ta thở dài một hơi như trút được gánh nặng, sau đó vuốt trâu gạt vết rượu bám vào. Tử Liệt, đã lâu không gặp, sức khỏe vẫn tốt chứ? Làm phiền Kiều ông quải niệm, Vũ tôi vẫn bình thường, Kiều Huyền rất có danh vọng ở Lư Giang. gia cảnh giàu có, lại thích giúp đỡ người khác, cho nên thanh danh vô cùng tốt. Trần Vũ cũng có chút tôn trọng Kiều Huyền, về sau Tô Sách cưới Đại Kiều phu nhân, Trần Vũ càng thêm kính trọng Kiều Huyền. Chỉ có điều 2 năm trước, Tôn Quyền đưa Đại Kiều phu nhân và Tôn Thiệu rời đi, Kiều Huyền vì giận dữ mà rời Giang Đông, quay về quê cũ Lư Giang. Đối với chuyện này, Trần Vũ cảm thấy rất bất đắc dĩ, theo góc độ của Tôn Quyền mà nói, y làm vậy là không sai. Nhưng Kiều Huyền lại thấy vô cùng nhục nhã. Cũng khiến cho tình cảm của Kiều Huyền với Giang Đông nhạt đi rất nhiều, mà hôm nay Kiều Huyền đột nhiên tới chơi, đã nằm ngoài dự liệu của Trần Vũ. Y rót cho Kiều Huyền một chén rượu, sau đó cười hỏi, Kiều ông sao lại tới chỗ này của ta? Ta tới vì muốn cứu mạng của Tử Liệt, Kiều Huyền cũng không khách khí, đi thẳng vào vấn đề. Trần Vũ nghe xong, lông mày nhíu lại, hạ giọng nói, Kiều ông, việc của đại phu nhân ta cũng biết là chủ công làm không đúng, nhưng dù sao đều là người một nhà, Kiều ông tội gì đối địch với chủ công? Chớ đừng nói là Chu Đô Đốc giờ đang bị vây hãm ở Lâm Hồ. Kiều ông sao có thể làm ngơ được, đừng nhắc tới tên bất nhân bất nghĩa kia trước mặt ta. Kiều Huyền đầy giận dữ, lớn tiếng nói, lúc trước ta kính trọng y là hậu nhân của danh môn, tài học hơn người, nên mới đồng ý hôn sự kia, thật không ngờ, trong lòng y không có tình thân gì cả. Lúc Thiệu và Đại Kiều bị đưa tới phương Bắc, y không nói giúp một lời, thậm chí còn tỏ vẻ đồng ý, đây là việc mà người quân tử không nên làm, Tử Liệt, Kiều Mổ Phúc Mỏng, không làm nổi tôn trưởng của người kia. Từ khi Bá Phù mất, trên dưới Giang Đông không có một chút tiến thủ, Tôn Trọng Mưu chỉ biết dùng người thân, bản thân y còn là hạng người lòng lang dạ sứng Giang Đông rơi vào tay hạng người như vậy, quả thực là nỗi khổ của dân chúng. Tử Liệt, ngươi từng dưới trướng của Bá Phù, được Bá Phủ coi trọng, làm tướng một phương. Nhưng hiện tại thì sao? Ngươi vất vả khổ chiến, kết quả là Hoàng Cái Hàng Đương vừa tới liền chiếm hết binh quyền của ngươi. Ở trong mắt Tôn Trọng Mưu, ta và ngươi đều là người mà y không tin tưởng. Mặc kệ ngươi cố gắng cho y bao nhiêu, cuối cùng chỉ sợ cũng khó mà có kết quả tốt. Mong ngươi suy nghĩ kỹ. Cái này. Nếu lời này do một người khác nói, Trần Vũ có lẽ sẽ rất tức giận, nhưng theo miệng Kiều Huyền nói ra, thì có một sự rung động không giống. Y ngồi xuống, cúi đầu không nói, Kiều Huyền nói không sai, bất kể y cố gắng thế nào, cuối cùng vẫn không thể bằng được người thân bên cạnh Tôn Quyền. Càng không so được với đám người Hoàng Cái, Hàng Đương, Trình Phổ. Mà nay, Tôn Quyền càng coi trọng, Lỗ Túc, Chu Thái, những người theo y lập nghiệp. Trần Vũ lại không có tài hoa và danh vọng như Chu Du, sao có thể được Tôn Quyền trọng dụng, Kiều ông, Vũ được Bá Phù coi trọng, mới được thành tựu như ngày hôm nay. Nay Giang Đông đang gặp phải tình cảnh nguy hiểm, nếu ta buông tay rời đi. Chẳng phải bị người khác nhạo báng. Nào biết, một câu của Trần Vũ đã khiến sắc mặt Kiều Huyền càng thêm khó coi, Tử Liệt, ngươi là một người có tình có nghĩa, so với đám người bên ngoài thì tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rửa mạng hơn gấp trăm lần. Ngươi còn nhớ kỹ ân tri ngộ của Bá Phù, vậy thì ta sẽ kể cho ngươi một chuyện. Năm đó Bá Phù gặp nạn, không đơn giản như ta và ngươi tưởng tượng, ta vốn tưởng rằng đó là việc ngoài ý muốn, nhưng về sau ta mới biết, trong chuyện này có nội tình khác. Trần Vũ vừa nghe, lập tức trùng mình một cái, y lập tức đứng dậy, tiến lên một bước kéo tay Kiều Huyền, Kiều ông, lời đó của ngài có ý gì? Kiều Huyền thở dài, nói nhỏ vào tai Trần Vũ một lúc, sắc mặt Trần Vũ lúc xanh lúc trắng. Hai tay nắm chặt, mắt trợn trừng như muốn nứt. Kiều ông, lời của ngài có thật không? Chuyện như vậy, ta sao dám nói linh tinh? À, chủ công, người ra đi thật oan uổng. Trần Vũ chỉ cảm thấy một luồng khí tứ dưới bay thẳng lên đỉnh đầu. Y tung chân đạp đổ bàn, rút bảo kiếm ra chém đứt đôi cái bàn, vẻ mặt đầy sát khí, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu quả thật như vậy, Trần Vũ ta liền phản. Chương 612.2, biến đổi lớn, 2, Chu Du nằm trên giường, khuôn mặt tiều tụy. Sắc mặt tái nhợt, mới là trung thu, thời tiết ôn hòa, nhưng y lại cảm thấy lạnh lẽo. Ở ngoài thành Huyền Thư bị thương do tên độc, dù ở Lâm Hồ đã tìm được thầy thuốc cứu trị. Nhưng một huyện nhỏ như huyện Lâm Hồ thì kiếm đâu ra được danh y thánh thủ cơ chứ? Thầy thuốc nổi danh nhất của Lâm Hồ, cũng chỉ có thể chữa được vết thương cho Chu Du mà thôi. Còn độc tính thì chưa bị giải hoàn toàn. Theo thời gian, độc tính càng ngày càng nặng. Nếu hiện tại Chu Du có thể tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi, thì không có vấn đề gì. Nhưng quân Hán đang vây thành, bản thân là chủ soái, y không có thời gian để nghỉ ngơi. Thế cho nên sức khỏe càng ngày càng kém, tuy chỉ hơn tháng, nhưng thân thể vô cùng tiều tụy, Đêm qua có đợt gió thu, Chu Du bị cảm lạnh, lại phải nằm trên giường. Một việc trước kia chưa từng nghĩ tới, giờ lại Giang Đông có tin tức gì chưa? Chu Du ho khan kịch liệt, cố gắng ngồi dậy. Một thân binh tiến lên nâng y dậy, thấp giọng nói, binh mã của tướng quân Nghĩa Công vẫn bị ngăn cản ở phía đông Tương An, tuy ông ấy cùng hoàng tướng quân đã luân phiên tấn công mạnh mẽ. Nhưng tạc quân phòng thủ cực kỳ nghiêm ngặt, đến giờ vẫn chưa thể đột phá được, về phần tạc quân ở ngoài thành, hôm nay lại rất yên lặng, không có động tĩnh gì. Theo tin tức mà thám báo tìm hiểu được, chủ công đang điều động binh mã ở Hội Kê, tin tưởng không bao lâu nữa nhất định sẽ phát binh cứu viện. Chu Du nghe xong, nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên, y chợt phản ứng, hạ giọng hỏi, ngươi vừa nói, quân Hán ngoài thành không có động tĩnh gì. Đúng vậy, Chu Du giật mình, vội vàng đứng lên nói, mau đỡ ta ra đầu thành xem đô đốc, bên ngoài trời đang mưa to cho dù là mưa đá, ta cũng muốn đi ra xem. Thân binh không lay chuyển được Chu Du, chỉ phải nghe theo phân phó của y, đổi quần áo cho y, không có biện pháp nào, vết thương trên người Chu Du đã phát mủ, độc tính càng ngày càng nghiêm trọng. Cộng thêm y uống rất nhiều thuốc, cả người là mùi thuốc đông y, cộng thêm mùi tanh tưởi từ vết thương truyền tới, cực kỳ gây mũi. Mà Chu Du lại là người thích sạch sẽ. Mỗi một lần đi ra, đều phải thay một bộ quần áo sạch. Thay xong quần áo, Chu Du theo thân binh lên đầu thành. Nói là mưa to, kỳ thực mưa cũng không dậy với người sống ở Giang Nam mà nói, mưa như thế này chưa đáng là gì. Chỉ có điều với tình cảnh hiện tại của Chu Du, chịu không được một chút giá lạnh, lúc ra cửa. Y mặc thêm một áo lông bào dày. Càng thể hiện thân thể suy yếu của y, đi lên đầu thành, đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy quân Hán đóng trại ở ngoài thành, dài liên miên chừng hơn 10 dặm. Hôm nay quân Hán nấu cơm vào giờ nào? Giờ Mẹo nấu cơm, giờ Thìn dùng cơm. Quân coi giữ trên thành quan sát động tĩnh của quân Hán rất cẩn thận. Thấy Chu Du hỏi, liền vội vàng đi lên bẩm báo, Chu Du đứng trên đầu thành, lâm vào trầm tư. Đột nhiên lá cờ thổi phần phật quét trúng vào mặt Chu Du, y giật mình một cái, giống như nghĩ tới cái gì đó, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, quát to một tiếng, không tốt, Nghĩa Công nguy hiểm rồi. Nói xong, y phun ra một ngụm máu, ngã lăn xuống đất, tháng 8 năm Kiến An Thừa 11, ngay lúc Tôn Quyền đầy lòng tin điều động một số lượng binh lớn trợ giúp Đan Dương, thì Đô Đốc Hải quân Hạ Tề đột nhiên khởi binh ở Sơn Âm, tuyên bố quy hàng triều đình. Trên hịch văn của Hạ Tề có liệt kê 10 tội lớn của Tôn Quyền. Mà trong đó có mưu hại huynh trưởng, đuổi con của Tôn Sách, làm cho cả Giang Đông chấn động. Không phải Tôn Sách bị đâm sao? Sao lại do Tôn Quyền làm hại? Trong lúc nhất thời, Giang Đông đại loạn, theo sau, Hạ Tề liên kết với Tống Khiêm, hai người hợp lực đoạt hết binh quyền, nghênh đón quân đội của Lưu Dũng. Mà Hải quân Đại Hán nhân cơ hội này, lại xuất hiện ở Vịnh Tiên Đường. Cam Ninh xuất quân đổ bộ lên huyện Tiền Đường, tấn công thẳng vào quận Ngô. Mất Tiền Đường, Hội Kê tạo phản, toàn bộ Giang Đông đều lâm vào khủng hoảng. Tôn Quyền còn chưa kịp làm gì, thì Trần Vũ ở Xuân Cốc cũng đột nhiên khởi binh, xuất quân tấn công Ngưu Chữ. Đại tướng của quân Hán là Từ Hoảng vượt sông Từ Lịch Dương, cùng Trần Vũ tiền hậu giáp kích. Khiến cho quân coi giữ ở Ngưu Chữ hoàn toàn tan tác, cùng lúc đó, Trương Liêu hạ lệnh, để Mã Siêu làm tiên phong. Dẫn Bách Luyện Tinh binh cùng với 2 vạn binh mã, tụ quân với Thái Sử Hưởng và Tiêu Lăng ở Tương An, tấn công bất ngờ Hàn Dương, Hoàng Cái. Lần tổng tấn công này, diễn ra rất đột ngột, Hàn Dương vội vàng không kịp chuẩn bị, trận cước đại loạn Vũ khởi binh ở Xuân Cốc, chặt đứt đường vận chuyển lương thực của Hàn Dương. Hàn Dương liền luống cuống tay chân. Cũng may Hoàng Cái phản ứng đúng lúc, lập tức dẫn quân về Xuân Cốc, quân Hán phát động tấn công mạnh mẽ trên khắp mặt trận, khiến cho quân Giang Đông. Giang Tây hoàn toàn tan tác. Hàn Dương bị Mã Siêu chém chết trong loạn quân, mà Hoàng Cái thì bị Thái Sử Hưởng phục kích ở bờ sông, trở thành tù binh của quân Hán. Ở Lâm Hồ, Chu Du vừa nhận được tin này, liền biết đại thế đã mất, nguyên nhân Tôn Sách bị giết, kỳ thực y đã đoán được từ lâu. Nhưng một mực không nói ra, sau khi Tôn Sách trên, thì theo tình huống lúc đó, Tôn Quyền là người thừa kế thích hợp nhất, mà Chu Du một lòng suy nghĩ cho tương lai của Giang Đông Gai mà biết được. Chuyện này cuối cùng vẫn bị vạch trần, khiến cho cả Giang Đông rung chuyển. Thế cục đã như vậy, không phải lúc Chu Du hối hận, y lập tức triệu tập binh mã trong thành, hạ lệnh vứt bỏ Lâm Hồ, toàn lực phá vây. Có điều, Trương Liêu và Quách Gia sao có tia để cho Chu Du chạy trốn. Chu Du vừa mới ra khỏi thành, Quách Gia liền tính được hướng đi của y, vì thế quân Hán vây kín 3 mặt Lâm Hồ. Chu Du xuất quân liều chết xung phong, nhưng sĩ khí vốn đã thấp, Quân Hán lại binh nhiều tướng mạnh Chu Du bị Trương Liêu bắn chết trong loạn quân. Binh mã Giang Đông cũng theo đó mà hạ vũ khí đầu hàng, Chu Du chết trận ở Lâm Hồ, cũng có ý nghĩa rằng thế cục Giang Đông hoàn toàn mất đi sự khống chế. Lúc Lưu Sấm nhận được tin tức này, hắn đang ở Uyển Thành tiếp kiến đám người Trương Tùng. Lúc Trương Tùng cùng với con trai của Lưu Chương là Lưu Tuần tới Lạc Dương, thì Lưu Sấm đã xuất quân chiếm đóng Nam Dương. Tuy nhiên, Tuân Kham trông coi Lạc Dương không hề chậm trễ sứ đoàn Tây Xuyên, lập tức liên hệ với Lưu Sấm, phái người hộ tống sứ đoàn tới Uyển Thành. Chiến sự Hán Trung đã tới khâu cuối cùng. Cuối tháng 7, Gia Cát Lượng công phá Dương Bình Quan, khiến cho Hán Trung đại loạn. Dưới sự khuyên giải của Diêm Phố, Trương Lỗ quyết định dâng Hán Trung, quy hàng Lưu Sấm tiếp theo. Gia Cát Lượng lệnh cho Hách Chiêu xuất quân đánh chiếm núi Mễ Thương. Quân Hán tiến vào Hán Trung, trừ một vài cường hào còn cố gắng chống cự, thì phần lớn đã chủ động quy hàng. Ngay cả Trương Lỗ đều đầu hàng, thì chống cự cái gì, chớ đừng nói là Lưu Sấm vốn đại biểu cho chính thống Đại Hán. Quy hàng triều đình là điều rất ít người phản đối sau khi Gia Cát Lượng chiếm được Hán Trung, không tiếp tục tiến lên phía Nam, mà lệnh cho Tào Bằng đóng quân ở Kiếm Cát. Rồi sau đó phái người tới Thành Đô, tiếp đón Ích Châu Mục Lưu Chương. Gia Cát Lượng viết một phong thư, nội dung đại khái là, Lưu Ích Châu và Thừa Tướng đều là dòng họ Hán thật, nên ủng hộ lẫn nhau. Thừa Tướng cũng lý giải, những năm gần đây Lưu Ích Châu ngươi trấn thủ Tây Xuyên, có rất nhiều công lao. Thừa Tướng muốn chấn hưng Hán thất, chứ không muốn gà nhà đá nhau chô nên hắn không có chút ác ý nào với Lưu Ích Châu ngươi. Chỉ hy vọng Lưu Ích Châu có thể lấy đại cục làm trọng, tôn kính triều đình, tin tưởng với sự nỗ lực hợp tác của Thừa Tướng và Lưu Ích Châu, Đại Hán sẽ được phục hưng. Ta vốn là thần tử của Hán thất, được Thừa Tướng tin trọng chủ trì cuộc chiến Hán Trung. Mục đích của ta cũng chỉ có Hán Trung. Bởi vì trước kia Trương Lỗ có nhiều hành động không phù hợp với vai trò thần tử, cho nên mới phải xuất binh thảo phạt. Hiện giờ Hán Trung đã bị ta hạ, nhiệm vụ của ta cũng không tính là hoàn thành. Hy vọng từ nay về sau, có thể ở chung hòa bình với Lưu Ích Châu. Kính xin ngài chỉ điểm nhiều hơn, phong thư này của Gia Cát Lượng, thể hiện sự thấp điều, cũng khiến cho Lưu Chương rất cao hứng. Nói thật, lúc Gia Cát Lượng chiếm được Hán Trung, Lưu Chương thực sự bận tâm, lo lắng quân Hán sẽ thừa cơ xuôi Nam, tấn công Ích Châu. Vì thế Lưu Chương còn lệnh cho Thái Thú Ba Tây điều động binh mã, còn lệnh cho Mạnh Đạt, Hoắc Tuấn tăng mạnh phòng ngự ở Gia Mạnh Quan. Nếu Lưu Sấm không có lòng dạ nào xuôi nao Ích Châu, thì Lưu Chương cũng được thở phào, mà dân chúng Tây Xuyên cũng vì vậy mà có hảo cảm với Lưu Sấm. Ở Uyển Thành, Lưu Sấm đích thân nghênh đón sứ đoàn Tây Xuyên. Hắn có chút để ý tới Trương Tùng, người này quả nhiên như trong sách sử miêu tả, dáng người thấp, tướng mạo xấu xí. Tuy nhiên người này lại có vai trò không nhỏ trong lịch sử. Lưu Sấm cũng không để ý tới tính cách bướng bỉnh và bừa bãi của y, ngược lại rất có cấp bậc lễ nghĩa, khiến cho Trương Tùng cực kỳ cảm động. Mà Lưu Sấm thì cười nói với Trương Tùng, Tử Kiều không cần phải sốt ruột, Tây Xuyên là phải lấy, nhưng chưa tới lúc, ta muốn Tử Kiều sau khi quay về Tây Xuyên, thay ta lưu ý mấy người, Hoàng Quyền, Mã Trung, Trương Nhậm, Nghiêm Nhàn trước lúc ta còn chưa hành động, mong Tử Kiều đừng hành động thiếu suy nghĩ. Một khi thời cơ chín mùi, Tử Kiều phối hợp với ta. Nếu chiếm được Tây Xuyên, công đầu thuộc về Tử Kiều. Trương Tùng vừa nghe, liền mừng rỡ. Thừa tướng phân phó, Tùng sẽ quên mình phục vụ. Mượn được sức Trương Tùng, Lưu Sấm coi như giải trừ một cọc tâm sự. Hắn đang chuẩn bị tiễn Trương Tùng, Lưu Tuần quay về Lạc Dương. Nào biết Kinh Châu truyền tới một tin tức khiến cờ hờ Lưu Sấm chấn động, không thể không thay đổi lại chủ ý. Chương 613, biến đổi lớn, 3, Hạ Tề khởi binh ở Sơn Âm. Liệt kê 10 tội lớn của Tôn Quyền. Tin tức truyền tới Kinh Châu, Lưu Bị lập tức hiểu ra tình hình không ổn, Hạ Tề khởi binh, cũng biểu thị cho thế cục của Giang Đông hoàn toàn thối nát. Thử nghĩ, sau khi hội kê thất thủ, quận Ngô tất nhiên bị liên lụy, trong tay Tôn Quyền chỉ còn lại hai quận Đan Dương và Dự Chương, thanh danh lại bị hao tổn, lòng người bàng hoàng, sao có thể ngăn cản được quân đội như lang như hổ của Lưu Sấm, Sĩ Nguyên, nếu Tôn Quyền không địch lại Lưu Sấm, ta phải làm gì cho phải? Lưu Bị tìm Bàn Thống hỏi đối sách. Rất hiển nhiên, Bàn Thống cũng không ngờ thế cục của Giang Đông lại thối nát nhanh như vậy, càng không ngờ, Giang Đông lại có nội tình phức tạp như thế. Tôn Quyền mưu hại Tôn Sách. Chợt nghe vớ vẩn, nhưng cẩn thận ngẫm lại, dường như không phải không có khả năng. Mọi người nói giữa các chư hầu không có tình thân. Tôn Quyền có giả tâm bừng bừng, sao có thể đồng ý ở dưới Tôn Sách? Cho nên y mưu hại Tôn Sách cũng không có gì lạ. Nhưng chuyện này xảy ra thật quá kỳ quái, chắc chắn có sự thôi động của Lưu Sấm ở đằng sau. Có thể tưởng tượng, Hạ Tề vừa phản, tình hình của Tôn Quyền tất nhiên sẽ xấu vô cùng. Cùng lúc phải chống đỡ Lưu Sấm, mặt khác còn muốn trấn an bên trong, Lưu Sấm chiếm cứ Hội Kê, chẳng khác nào đổ bộ phía đông của Giang Đông. Một khi bọn họ và Lưu Dũng quét dọn Hội Kê, sát nhập vào một chỗ. Mục tiêu kế tiếp tất nhiên là quận Ngô hoặc là Dự Chương, mà Tôn Quyền sẽ không còn đường lui nữa. Bàn Thống trầm ngâm hồi lâu, mới ngẩng đầu lên. Chủ công, thế cục hiện tại, chỉ có hai con đường có thể đi. Xin lắng tai nghe, Bàn Thống suy nghĩ một lát, trầm giọng nói, Chiến hoặc Hàn. Không đợi Bàn Thống nói hết, Lưu Bị liền lớn tiếng nói, Sĩ Nguyên đừng nói tới chữ Hàn, chỉ nói nên chiến như thế nào là được, chuyện đùa, y sao có thể đầu hàng Lưu Sấm. Ngay từ lúc đầu hai người đã có mâu thuẫn rồi. Đến hiện tại, Lưu Bị và Lưu Sấm không có khả năng hòa giải. Nếu y đầu hàng thì chỉ có con đường chết, Lưu Sấm tuyệt đối sẽ không buông tha cho y, cho nên con đường đó căn bản không cần phải suy tính. Không Hàn, thì chỉ có chiến, Bàn Thống khẽ cắn môi, hạ giọng nói, thế cục hiện giờ của Giang Đông, nếu không có bất ngờ, thì chỉ sợ Tôn Quyền sẽ thất bại, bốn quận Kinh Nam mà chủ công giành được, vẫn chưa củng cố. Lưu Bàn ở Trường Sa tuy tỏ vẻ ủng hộ chủ công, nhưng dù sao y cũng là họ hàng với Lưu Biểu, không có khả năng thực tâm tương trợ. Nếu chủ công không có được Kinh Châu, thì không thể chống lại Lưu Sấm. Cái câu rằng, binh hành hiểm chiêu, nay chủ công phải đập nồi dìm thuyền, giành lấy Kinh Nam, liên kết với Lưu Chương ở phía Tây, chống lại Lưu Sấm. Chỉ là làm như vậy rất nguy hiểm. Một khi làm không tốt sẽ khiến cho chủ công rơi vào thế vạn kiếp bất phục. Lưu Bị nghe xong, hai mắt ánh lên, Sĩ Nguyên cứ việc nói, nên đập nồi dìm thuyền như thế nào? Bị đã không còn đường lui nữa rồi, chỉ có thể tử chiến với nhãi con Lưu Sấm kia. Bàn Thống do dự một lát, hạ giọng nói, trước có Tào Tháo thay Thiên Tử hạ lệnh cho chư hầu. Nếu chủ công muốn khống chế Kinh Nam, cần có một người tương trợ. Đó chính là Lưu Kinh Châu, chỉ cần chủ công có thể bắt được Lưu Kinh Châu, thì có thể mượn tên của Lưu Kinh Châu, hiệu lệnh Kinh Tương. Nhưng một khi chủ công thất bại, chỉ sợ khó có nơi sống yên ổn, người Kinh Tương tất nhiên sẽ hận chủ công thấu xương. Lưu Bị hít sâu một hơi, trừng mắt nhìn Bàn Thống, nửa ngày không nói. Nhưng không thể không đồng ý rằng, kế sách này của Bàn Thống đã khiến y tâm động. Nếu không thể chỉnh hợp toàn bộ lực lượng của Kinh Châu, thì sao có thể chống lại Lưu Sấm? Nhưng đây là việc làm vô cùng nguy hiểm. Như lời Bàn Thống nói, một khi sơ suất, sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Xưa nay Lưu Bị vốn là một người quyết đoán, nhưng vào lúc này, y có chút do dự. Chủ công, thời gian không còn đợi chúng ta nữa đâu. Nếu không phải không có con đường nào khác, Thống cũng sẽ không đưa ra kế sách đó. Nhưng chủ công không muốn đầu hàng. Mà Lưu Sấm cũng sẽ không đồng ý chủ công đầu hàng. Vậy thì có một con đường chiến, nếu Giang Đông có thể chống đỡ thêm một thời gian, cho đến khi chủ công nắm hoàn toàn Kinh Nam trong tay, khả năng có cơ hội. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ Tôn Quyền không chống đỡ được lâu lắm. Một khi Tôn Quyền thất bại, Lưu Sấm tất nhiên sẽ dẫn quân tới Kinh Châu. Lưu Kinh Châu có ý quy thuận từ lâu. Đến lúc đó y giao Kinh Châu cho Lưu Sấm, chủ công phải đi nơi nào? Lưu Bị làm sao không rõ đạo lý đó. Chỉ có điều y dùng nhân nghĩa để thành danh. Nếu như giam giữ Lưu Biểu, Lưu Bị nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới đưa ra quyết định, Sĩ Nguyên nói đúng, chuyện đến nước này, phải dùng hiểm chiêu. Đại trương phu làm việc, sao có thể câu nệ tiểu tiết, y nhìn Bàn Thống, từng chữ một nói, về phía Giang Hạ phải làm phiền Sĩ Nguyên rồi. Đừng thấy Lưu Kỳ ủng hộ Lưu Bị. Nhưng đó là dựa theo lợi ích của Lưu Kỳ. Một khi Lưu Bị làm gì ảnh hưởng tới lợi ích của Lưu Kỳ, y tuyệt sẽ không tha thứ. Nếu Lưu Bị bắt cóc Lưu Biểu, con cờ Lưu Kỳ đã không còn tác dụng nữa rồi. Mặc dù không giết, nhưng cũng không thể để cho y nắm giữ Giang Hạ nữa. Đồng dạng, còn có Lưu Bàn, cũng không thể bỏ qua. Hiện tại Lưu Bị đã cùng đường, chỉ có thể tử chiến với Lưu Sấm. Lưu Bị ở Kinh Châu đã năm na, đương nhiên không có khả năng an phận thủ thường. Tuy bề ngoài giống như y sống nhờ Lưu Biểu, nhưng y vẫn âm thầm tổ chức một lực lượng không hề nhỏ, chỉ có điều, Lưu Bị một mực không để lộ ra ngoài. Mà nay đã tới tính cảnh sống chết, y cũng không cần phải che lấp làm gì. Tháng 8, năm Kiến An thứ 11, ngay lúc cuộc chiến Giang Đông sắp kết thúc, thế cục cũng dần trong sáng, thì Bàn Thống đột nhiên khởi binh ở Giang Hạ, rồi giam giữ Lưu Kỳ ở Tây Lăng Lan hoàn toàn không có sự phòng bị. Y vẫn coi Lưu Bị là trợ thủ tốt nhất của mình, ai mà ngờ tới, vì trợ thủ, vì thúc phụ tốt đột nhiên trở mặt. Toàn bộ binh quyền của Giang Hạ đều nắm trong tay Quan Vũ. Phòng ngự Tây Lăng thì do Quan Bình phụ trách, bàn thống gần như không tốn nhiều sức, liền quỷ thần không biết khống chế Lưu Kỳ lại. Cùng lúc đó, 9 ngày sau khi Chu Du chết, Lưu Biểu mở tiệc rượu ở Tương Dương. Không ngờ trong bữa tiệc, bộ hạ cũ Y Tịch đi theo Lưu Biểu tới Sơn Dương của Kinh Châu năm đó, đột nhiên phát tác, bắt giữ Lưu Biểu, rồi nhanh chóng chạy về Phan Thành. Lưu Biểu bị bắt, khiến cả Kinh Châu khiếp sợ. Chẳng ai ngờ Y Tịch lại làm ra hành động kinh người như vậy. Khiến cho trên dưới Kinh Châu đều phản ứng không kịp, cũng may Thái Mạo cầm binh quyền, chưa khiến cho Tương Dương lâm vào khủng hoảng. Vào ban đêm Y Tịch chạy khỏi Tương Dương, Thái Mạo liền phái người truyền tin cho Uyển Thành, khẩn cầu Lưu Sấm xuất binh tương trợ. Lưu Sấm nhận được tin tức, cũng rất giật mình, tay Lưu Huyền Đức hẳn là dùng hiểm chiêu, muốn giam cầm Lưu Kinh Châu, noi theo Tào Tư không năm đó, lợi dụng thiên tử để ra lệnh cho chư hầu, nhằm nắm giữ Kinh Châu. Pháp Chính lập tức phản ứng, vội tiến lên đưa ra đề nghị, chủ công, quyết không thể để cho Lưu bị lợi dụng Lưu Kinh Châu, nếu không Kinh Châu tất loạn. Lưu Sấm lập tức tỉnh táo lại, có vẻ chấp nhận với ý kiến của Pháp Chính. Nói thật, Lưu Sấm không muốn dùng vũ lực giải quyết việc ở Kinh Châu. Cuộc chiến Giang Đông còn chưa dẹp yên, cuộc chiến Hán Trung thì vừa mới kết thúc. Ngân khố quốc gia hư không, sức dân mỏi mệt. Nếu có thể dùng phương pháp hòa bình giải quyết Kinh Châu, thì tất cả mọi người đều vui vẻ. Trước đó, Lưu Sấm đã an bài nhiều việc, cũng vì muốn cố gắng giải quyết trong hòa bình với Kinh Châu. Nhưng hiện tại xem ra, Lưu bị đột nhiên dùng hiểm chiêu, trận giao phong này là khó có thể tránh khỏi. Hít sâu một hơi, Lưu Sấm lập tức phát mệnh lệnh, truyền lệnh của ta, Hoàng thượng lập tức đông tiến núi Lục Lâm, hiệp trợ tướng quân Văn Xính bám trụ Quan Vũ. Triệu Vân làm tiên phong, dẫn thị phong kỵ lập tức xuất phát, phải đuổi bắt được Y Tích. Không thể để cho Lưu Kinh Châu rơi vào tay Lưu Bị. Ta sẽ đích thân dẫn phi hùng vệ đi theo sau, Tử Văn dẫn theo hổ báo kỵ đồng hành cùng ta, tới Kinh Châu cứu viện Lưu Kinh Châu. Chương 614, Vách núi Trường Bản, nhất, Triệu Vân được bí mật triệu hồi trước khi Lưu Sấm về Lạc Dương. Tuy nhiên để tăng cường lực lượng ở Quảng Lăng, Lưu Sấm đã phái hộ bí quân của Hứa Chữ hiệp trợ Hạ Hầu Uyên. Nói ra thì Lưu Sấm cũng khó nói rõ nguyên nhân, hắn luôn cảm thấy nên để lại bên cạnh mình một lực lượng cơ động hùng hậu, mà lực lượng đó không ngoài Thủy Phong Kỵ và Hổ Báo Kỵ. Sau khi cân nhắc, Lưu Sấm cảm thấy Triệu Vân và Thủy Phong Kỵ của y là lựa chọn hợp lý nhất. Không ngờ đến Thủy Phong Kỵ này quả thật rất có hiệu quả, mà nay TT đồn trú ở Triều Dương, có thể trong thời gian ngắn nhất tiến vào Tương Dương, phát động truy kích. Chủ công, trận chiến này có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Nếu không thể đánh cho Lưu bị một đòn đau chí mạng thì Lưu Sấm ở Kinh Châu ắt sẽ kiêu ngạo, đồng thời cũng sẽ quét sạch lực lượng mà chủ công sắp xếp tại Kinh Châu, sau này muốn cho y một đòn đau, chỉ e ắt gây phiền toái. Cho nên, chủ công phải chuẩn bị quyết chiến. Nếu có thể một trận công thành thì quả là không gì tốt hơn. Sau khi Lưu Sấm phát lệnh, Pháp Chính tiến lên cúi người thi lễ. Quyết chiến, chẳng biết tại sao khi Lưu Sấm nghe được hai chữ này, trong lòng lại run rẩy. Đúng vậy, dường như đã là thời điểm quyết chiến rồi. Lưu Sấm vẫn cảm thấy, hắn vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng quyết chiến với Lưu Bị, trong nội tâm sự coi trọng của hắn dành cho Lưu Bị còn vượt xa Tôn Quyền. Cũng chính là nguyên nhân này làm cho hắn càng thêm cẩn thận. Trong lịch sử Tào Tháo thống nhất phương Bắc, trận chiến Xích Bích lại khiến uy danh của Gia Cát Lượng vang dội, càng giúp Lưu Bị đạt được thế chân vạc mà bắt đầu có được nhiều của cải, cho nên hắn vẫn lần lữa chưa quyết tâm, hy vọng mọi chuyện thêm phần yên ổn. Nhưng hắn lại quên mất một chuyện, hắn chuẩn bị càng chu đáo, thời gian để cho Lưu Bị càng dài, Lưu Bị chuẩn bị cũng sẽ càng chu phát huynh quốc chi binh, một trận chiến công thành, điều động một lực lượng lớn, một trận thắng lợi hoàn toàn, Lưu Sấm trầm tư thật lâu, cuối cùng hạ quyết tâm. Tiêu diệt Lưu Bị, Tôn Quyền liền không đáng để lo nghĩ. Về phần Lưu Chương ở Tây Xuyên, ha ha, một khi không có Tôn Quyền Lưu Bị, Lưu Chương là cái thá gì? Hắn đã đến cửa ngõ Tây Xuyên, chiếm lĩnh Hán Trung, cũng giúp Lưu Sấm gây dựng căn cơ vững vàng ở Tây Xuyên. Hạ Hầu Lan, Tào Bằng, Tào Chân, tuy nghe thì thực lực không tính là quá mạnh. Nhưng có Gia Cát Lượng bày mưu nghĩ kế, tin tưởng Lưu Chương ở Tây Xuyên liền không thể chống lại, chính là lúc phát huynh quốc chi binh, quyết chiến Kinh Châu. Chỉ cần giải quyết xong Kinh Châu, Lưu Sấm mới có thể rảnh tay đi đối phó với dị tộc ở Bắc Cương, mới có thể mở mang bờ cõi, đạt thành tâm nguyện của hắn. Nghĩ đến đây, Lưu Sấm nhìn Tuân Úc nói, thúc phụ, cháu có một chuyện muốn xin thúc phụ giúp đỡ. Tuân Úc ngẩn ra, liền vội vàng không người nói, mời thừa tướng chỉ bảo, cháu muốn thúc phụ lập tức trở về Lạc Dương, chinh phạt Trung Nguyên, cùng cháu tiến vào Kinh Châu. Một trận chiến này như lời của Hiếu Trực phải một trận công thành, vì thế cũng cần một người thực sự thích hợp trấn thủ Lạc Dương cho cháu. Cha vợ và cậu đều dày dặn kiên nghiêm, nhưng nếu nói đến bày mưu nghĩ kế, để đường vận chuyển quân lương thông suốt để cháu tránh khỏi mối lo về sau, chỉ có một mình thúc phụ. Trận chiến này là chiến đấu cho ngai vàng Đại Hán. Nếu như giành được chiến thắng thì giang sơn của Hán thất chúng ta sẽ kéo dài thiên thu. Vạn mong thúc phụ chớ từ chối nữa, giờ này khắc này chỉ có mình thúc phụ có thể đảm nhận trọng trách này thôi. Tuân Úc, mặc dù quy hàng Lưu Sấm, nhưng trên thực tế, y vẫn duy trì vài phần xa cách. Đây không phải kết quả mà Lưu Sấm muốn nhìn thấy, hắn thật sự hy vọng Tuân Úc có thể gánh vác nhiều trách nhiệm hơn nữa. Chức thừa tướng Đại Hán không thể có ứng cử viên thứ hai. Ở trong lòng Lưu Sấm sớm đã xác định địa vị của Tuân Úc. Chỉ có điều trước đây y vẫn luôn dựa vào rất nhiều lý do, không muốn gánh vác trách nhiệm này. Hiện tại, Lưu Sấm cần Tuân Úc gánh vác trách nhiệm trọng đại như vậy, cho nên trong lời nói cũng thể hiện sự thành khẩn. Tuân Úc cười khổ nhìn Lưu Sấm. Y biết y đã không còn cách nào từ chối, Lưu Sấm đã nói đến mức này, nếu Tuân Úc còn tiếp tục từ chối, chính là không biết suy xét. Thôi vậy nếu như đã quyết định muốn phụ tá Lưu Sấm, thì phải cắn răng chấp nhờ, có một số việc, chung quy là không thể tránh né được. Lưu Sấm nếu quả thực có thể phục hưng Hán thất, vậy thì dù y có mang tiếng xấu cũng đâu có sao. Nghĩ đến đây, Tuân Úc đứng dậy, không người vái Lưu Sấm một cái. Tuân Úc, tuân mệnh, y tịch suốt đêm lui về Phàn Thành, nhưng trong lòng vẫn cứ thấp thỏm không yên, y rất rõ ràng. Y có thể bắt cóc Lưu Biểu là do Lưu Biểu không hề đề phòng y, cho nên mới ra tay bất ngờ được. Đừng nhìn vào hiện tại trong thành Tương Dương hỗn loạn, nhưng y tịch lại biết, huynh đệ khoái Việt, khoái Lương tuyệt đối sẽ không để tình trạng hỗn loạn này kéo dài quá lâu, nhất định sẽ rất nhanh ổn định lại. Chỉ chờ khi Tương Dương ổn định lại, đằng sau tất nhiên sẽ có truy binh đuổi kịp, đến lúc đó, không thể tránh khỏi một cuộc ác chiến. Chính phương, việc đã đến nước này, ta và ngươi đã không còn đường lui nữa rồi. Ta đây liền dẫn Cảnh Thăng Công đi tới Trường Sa hội hợp với Huyền Đức, ngươi nhất định phải ở đây ngăn trở truy binh một ngày, nếu không thì chẳng khác nào kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Ở trước mặt y tịch có một thanh niên vạm vỡ đang đứng đó. Xem tuổi, ước chừng không đến 30, giữa chân mày lộ ra nét bướng bỉnh, phong thái đều biểu lộ sự tự tin. Cơ bá yên tâm, Nghiêm nhất định không làm chậm trễ đại sự của chủ công. Người này tên là Lý Nghiêm, vốn là người quận Nam Dương. Y trước đây vốn là một quan lại nhỏ trong quân, sau khi Lưu Kỳ làm hịch văn chinh phạt Lưu Sấm, y liền tìm đến nương tựa Giang Hạ. Tuy nhiên Lý Nghiêm này là một người rất thông minh, sau khi đến Giang Hạ lại biết người thực sự quản lý Giang Hạ không phải Lưu Kỳ mà là Lưu Bị. Đừng nhìn Lưu Kỳ là thái thú Giang Hạ, nhưng phần lớn binh mã đều nằm trong tay Lưu Bị. Đặc biệt trước đây Lưu Biểu xuất binh chinh phạt, người thật sự ở tiền phương tác chiến cũng không phải Lưu Kỳ, mà là Quan Vũ. Điều này đã đủ chứng tỏ Lưu Kỳ chẳng qua là con rối bị Lưu Bị điều khiển mà thôi. Lý Nghiêm tự nhiên sẵn sàng góp sức ở đây, tự nhiên hy vọng có thể có được thành tựu. Y không hề do dự liền quy hàng Lưu Bị, còn đảm nhận trọng trách trong lần bắt cóc Lưu Biểu này. Y tịch thấy Lý Nghiêm tự tin như vậy, trong lòng cũng vững tin hơn vài phần. Y lập tức hạ lệnh, trước khi hừng đông liền lập tức xuất phát, mang theo Lưu Biểu rời khỏi Phàn Thành, thu nạp tất cả quân coi giữ Phàn Thành và gia quyến của y tịch, để cho họ xuất phát trước tiên. Y tịch thì trông coi Lưu Biểu, đến khi trời sáng rời khỏi, đi thẳng một mạch đến Trường Sa. Muốn đến được Trường Sa cũng không phải chuyện dễ dàng. Đám người y tịch còn phải đi qua Trung Lư, Nghi Thành, Huyện Biên, Đương Dương. Lưu Bị đã bố trí người trong núi Nội Phương tiếp ứng y tịch, phải cần đến được núi Nội Phương mới coi như thật sự an toàn. Mà mấy huyện dọc đường đi không thiếu những cường hào ngăn cản, đặc biệt là ở Huyện Biên. Huyện lệnh tên là Khoái Kỳ, là con cháu Khoái Gia, lại là anh em đồng hao của Lưu Sấm. Chỉ với mối quan hệ này, Khoái Kỳ có thể ngồi im nhìn y đi qua sao? Có thể tưởng tượng ra, dọc theo con đường này không tránh được một loạt trận ác chiến. Đúng như dự đoán của y tịch, sau khi y cướp Lưu Biểu đi, Tương Dương bỗng chốc trải qua một cuộc trung chuyển liền có phản ứng ngay. Thái Mạo cùng lúc phái người đi cầu viện Lưu Sấm, mặt khác lại điều binh khiển tướng, truy kích y tịch. Đồng thời các quận ở huyện Nam cũng đều nhận được tin tức, các huyện đều điều động hùng binh ngăn chặn dọc đường. Cũng may khi đi ngang qua Nghi Thành, Y Tịch một mình vào thành, tham kiến tướng giữ Nghi Thành là Lưu Hổ. Lưu Hổ này cũng là người trong gia tộc của Lưu Biểu. Y vốn cực kỳ tức giận với Y Tịch, nhưng sau khi Y Tịch biểu lộ tấm lòng với Y thì Lưu Hổ cũng không khỏi do dự. Ta biết tướng quân có lòng hiếu thuận, nhưng hiện nay Cảnh Thăng Công đã quyết ý quy thuận Lưu Sấm. Đến lúc đó, Cảnh Thăng Công có thể được an bài một vị trí thỏa đáng, nhưng còn các ngươi thì sao? Đến cả đại công tử cũng khó mà được bảo vệ chu toàn. Huyền Đức Công hiện nay mặc dù thực lực nhỏ yếu, nhưng lại có hùng tài đại lược, y không hề có ác ý với Cảnh Thăng Công, chỉ hy vọng Cảnh Thăng Công lạc lối biết hối cải, hợp lực chống lại Lưu Sấm. Tướng quân có vũ dũng như vậy nhưng chung quy cũng không phải thân tín của Lưu Sấm, đến khi đến Lạc Dương rồi chẳng phải sẽ ngày ngày nhàm chán, không có chỗ nào phô triển tài năng sao. Nếu tướng quân nguyện ý, ta có thể thay mặt Huyền Đức Công cam đoan, tuyệt đối sẽ không làm hại đến tính mệnh Cảnh Thăng Công, mà tướng quân lại vẫn có cơ hội kiến công lập nghiệp. Lưu Hổ là người trong gia tộc Lưu Biểu, không sai, nhưng lại không được coi trọng. Lưu Biểu một lòng muốn ở Kinh Châu triển khai thành tựu văn hóa giáo dục, đề cao văn chương mà hạ thấp võ học, mà Lưu Hổ lại thuần túy chỉ là một tên con nhà võ, tự nhiên không được Lưu Biểu trọng dụng. Con người đều có mặt ích kỷ của riêng mình, cho dù y là người trong gia tộc Lưu Biểu, nhưng từ lâu đã ôm một bụng bất mãn với y. Y Tịch nếu dám một mình vào thành, chắc chắn vô cùng hiểu rõ Lưu Hổ. Lời nói của y khiến cho Lưu Hổ động lòng không thôi, cuối cùng quyết nghị đi theo Y Tịch đi tới Trường Sa. Lưu Hổ quy hàng, cũng giúp cho thực lực của Y Tịch tăng lên nhiều. Y liền lấy Lưu Hổ làm tiên phong, đánh đai bại Khoái Kỳ ở huyện biên. Nói ra thì Khoái Kỳ cũng không phải hạng người có danh hảo, chỉ có điều y tuyệt đối không nghĩ tới, Lưu Hổ không ngờ lại quay lại đánh một đòn. Trong tình hình không có phòng bị, Lưu Hổ nhân cơ hội phát động công kích, Khoái Kỳ gấp gáp ứng chiến, chung quy không phải đối thủ của Lưu Hổ, vừa chiến đã bị đánh cho tan tác. Khoái Kỳ sau khi chiến bại, liền dẫn tàn binh bại tướng chạy trốn về Đương Dương. Mà lúc này, Lý Nghiêm đã đánh lui truy binh của Thái Mạo đã từ Phàn Thành đến hội họp với Y Tịch. Ngay trong lúc này, trong tay Y Tịch đã nắm giữ gần 6.000 quân Kinh Châu. Khoái Kỳ ở Đương Dương mặc dù có lòng ngăn trở, nhưng Đương Dương lệnh lại thấy đối phương nắm giữ đại thế, căn bản không dám xuất quân, hạ lệnh đóng chặt cửa thành, không được xuất chiến, trơ mắt nhìn đám người Y Tịch đi vòng qua thành, đến thẳng nội phương. Qua được Đương Dương, Y Tịch cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Y đêm hôm đó tập trung thủ hạ ở dưới vách núi Trường Bản nghỉ ngơi và chỉnh đốn. Suốt một đường từ Phàn Thành đến đây, trong hai ngày liền có thể nói là không hề ngơi nghỉ, tuy rằng không gặp phải cuộc ác chiến nào, nhưng cũng là người kiệt sức, ngựa hết hơi. Cơ Bá tiên sinh, từ đây đi đường còng, qua cầu Đương Dương là cửa núi Chương rồi, Huyền Đức Công đã sai người ở bờ bên kia chờ, sao không đi ngay trong đêm để hội hợp với Huyền Đức Công? Tuy tướng thủ thành Đương Dương nhát gan không dám xuất binh, nhưng nơi này cũng không thật sự an toàn. Từ lúc ta rút lui khỏi Phàn Thành, đã nghe được tin Thái Mạo đã phái người đi tới Nam Dương cầu viện Lưu Sấm. Lưu Sấm tuyệt đối sẽ không ngồi im nhìn chúng ta thành công đâu, nhất định sẽ phái người đến truy kích. Ta thấy so với lúc này dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn, không bằng qua sông sông hãy nghỉ ngơi. Y Tịch nghe vậy, giận tím mặt. Chính phương thật không hiểu chuyện. Các huynh đệ đã đi liền hai ngày không nghỉ ngơi, sớm đã mỏi mệt không chịu nổi. Nay cổng thành Đương Dương đóng chặt, không dám xuất binh ngăn cản, chứng minh chúng đã sợ khiếp vía. Về phần thằng ranh Lưu Sấm thì có là gì? Từ Nam Dương tới đây những mấy trăm dặm đường, chờ hắn phái binh đến đây, thì chúng ta đã sớm vượt qua cửa ngõ núi Chương, hợp binh với Huyền Đức Công rồi. Vả lại để các huynh đệ nghỉ ngơi một chút, cho dù bọn họ không nghỉ ngơi, Cảnh Thăng Công cũng cần nghỉ ngơi. Chưa xong còn tiếp, chương 615.1, vách núi Trường Bản, nhị. Lý Nghiêm thở phì phì trở lại quân trướng của mình, sắc mặt rất khó coi. Tên ngu xuẩn nãy, chúng ta sẽ bị y hại chết, y có thể hiểu được suy nghĩ của Y Tịch, nhưng không có nghĩa là y đồng ý, bề ngoài có vẻ như họ đã an toàn. Truy binh ở rất xa, mà quân coi giữ Đương Dương lại không dám xuất binh, không có gì uy hiếp, nhưng Lý Nghiêm lại cảm thấy càng những lúc như thế này, bọn họ càng nguy hiểm. Đối thủ mà họ phải đối mặt không phải đám ô hợp Kinh Châu mà là Lưu Sấm quét ngang phương Bắc. Cũng với trăm vạn hùng binh dưới tay Lưu Sấm. Đúng vậy, nhân mã của Lưu Sấm còn cách xa Đương Dương, nhưng ai có thể đảm bảo Lưu Sấm sẽ không xuất ra một đội kỳ binh. Lý Nghiêm nắm rất rõ quá trình cuộc khởi của Lưu Sấm, lại càng hiểu rõ hơn việc Lưu Sấm dựa vào kỳ binh mà liên tiếp giành thắng lợi. Đây là một đối thủ rất quả quyết, thậm chí là rất to gan. Chẳng may sơ suất, tất cả những cố gắng trước đó đều đổ xuống sông xuống bể, đây không phải kết quả mà Lý Nghiêm muốn thấy. Lý Nghiêm ở trên giường lăn qua lộn lại, đột nhiên xoay người ngồi xuống, gọi người hầu cận bên cạnh, người ra khỏi doanh trại đi ngay trong đêm, chạy đến núi Nội Phương, nói với tiểu quan tướng quân. Mời y mau chóng phái binh qua sông, bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp ứng chúng ta. Người hầu cận nghe vậy ngẩn ra, kinh ngạc nói, tướng quân sao có thể như vậy? Nếu như bị Cơ Bá tiên sinh biết được, chỉ sợ sẽ khiến y bất mãn. Lý Nghiêm nghe vậy cười khổ, khiến y bất mãn còn hơn là phải chết ở chỗ này. Đừng dông dài nữa, lập tức xuất phát, tin tưởng tiểu quan tướng quân nhất định có thể hiểu được ý tứ của ta. Vị trí hiện tại của chúng ta quả là quá nguy hiểm. Dừng lại thêm một lúc lại càng thêm một phần nguy hiểm, Cơ Bá tiên sinh không chịu nghe khuyên can, ta cũng chỉ có nước tận lực mà thôi. Vâng. Lý Nghiêm chỉ có thể nói đến mức này, cho dù người hầu cận có thân thiết với y hơn thì y cũng không thể nói thêm điều gì. Người hầu cận lĩnh mệnh rời đi, Lý Nghiêm để nguyên áo đi ngủ, thả mình trên giường. Tháng 8 đã là trung thu, thời tiết dần chuyển lạnh, Lý Nghiêm nằm ở trên giường, gió lạnh phơ phất, còn y nằm mà cả mình nặng trĩu. Đầu tiên là ngăn chặn binh mã Kinh Châu ở Phàn Thành, sau đó lại một mạch đuổi theo, Lý Nghiêm tuy rằng thân thể cường tráng, cũng có chút chịu không được, vì thế mơ mơ màng màng ngủ đi, cũng không biết ngủ bao lâu. Lý Nghiêm y mở to mắt, theo giường ngồi dậy, khoác áo đi ra ngoài quân trướng. Tướng quân, vẫn chưa tới giờ dần, sao đã tỉnh giấc rồi? Các ngươi, có nghe được động tĩnh gì không? Động tĩnh. Vài thân binh vẻ mặt nghi hoặc, ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, không hẹn mà cùng lắc đầu. Lý Nghiêm đương nhiên có chút bất mãn với điều này, xua tay ra hiệu thân binh không cần nói, đứng ở bên ngoài quân trướng lắng nghe. Một lát sau, y đột nhiên biến sắc, lập tức nằm xuống đất, áp tai vào mặt đất, sắc mặt ngưng trọng. Mấy thân binh thấy nghi hoặc, đang định hỏi thì Lý Nghiêm từ trên mặt đất nhảy dựng lên, lớn tiếng quát, truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Địch tập kích, địch tập kích, vừa nói, y xoay người vọt vào quân trướng. Đám thân binh còn cảm thấy nghi hoặc khó hiểu, đang muốn hỏi rõ thì lại nghe thấy một trận tiếng vang ù ù từ đằng xa truyền đến, âm thanh kia phảng phất như tiếng sấm rền từ chân trời phía xa truyền đến, từ xa đến gần, càng ngày càng gần hơn. Tiếng vang càng đến gần, mặt đất dưới chân cũng bắt đầu rung chuyển, nhóm thân binh tuy vẫn chưa hiểu rõ sự tình nhưng cũng có thể đoán ra phần nào, không kìm nổi cao giọng hô, mau tỉnh dậy đi. Địch tập kích, truy binh đến rồi. Mau tỉnh dậy ứng chiến, có người thông minh liền nhanh chóng dắt ngựa đến. Lý Nghiêm lúc này đã mặc khôi giáp, tay cầm thương lớn, trở mình lên ngựa. Có thể phản ứng kịp nhưng toàn bộ đại doanh lại không kịp phản ứng. Ở trên đường chân trời phía bắc vách núi Trường Bản có một con thủy triều một màu trắng toát xuất hiện, nhanh chóng tiến về trận doanh ở vách núi Tường Bản. Đám thủ quân ở cổng viên môn lúc này cũng cảm giác được sự bất ổn. Chỉ có điều không chờ bọn họ kịp phản ứng. Cơn sóng triều màu trắng kia đã đến bên ngoài viên môn, kia đâu phải một cơn sóng triều, rõ ràng là một đội kỵ quân. Trong bóng đêm không nhìn rõ lắm đối phương có bao nhiêu quân, nhưng nhìn đám người đông nghìn nghịt, chí ít cũng có mấy ngàn người, những binh lính này áo giáp thuần một màu trắng bạc, hồng đeo đại đao. Trong nháy mắt tiến gần đến viên môn, liền nghe thấy có người cao giọng hô thét lên, bắn tên. Bắn tên, trong nháy mắt, các kỵ sĩ lập tức giương cung cài tên. Những mũi tên như mưa xối xả bay đến. Hơn 10 tên phản quân thủ ở cửa viên môn, trong nháy mắt bị bắn thành con nhím, ngã trong vũng máu. Kỵ quân ngựa không dừng vó, như một cơn hồng thủy trắng xóa vọt vào vách núi Trường Bản. Viên đại tướng cầm đầu cưỡi trên ngựa, tay cầm long lân thương, tiên phong xông lên phía trước. Có vài tên tướng lĩnh phản quân bị đánh thức, vội vàng lao lên phía trước muốn ngăn cản. Nào biết được đối phương không hề hoảng hốt, long lân thương vung lên. Quỳnh một cái vung lên một đạo thương ảnh rất mạnh, đám tướng lĩnh phản quân xông lên chỉ thấy trước mắt hàng quan chợt lóe, liền ngã xuống dưới vó ngựa. Ta là Triệu Tử Long ở Thường Sơn, phụng mệnh thừa tướng đến thảo phạt nghịch tặc, kẻ nào ngăn cản, giết. Viên tướng kia cao giọng hất hàm, giọng nói vang lên, quanh quẩn bên vách núi Tường Bản. Phía sau y, Thị Phong Kỵ đến gần vách núi Trường Bản liền vứt bỏ cung xuống rồi rút đao ra, xung phong vào trong đám phản quân. Rất nhiều phản quân đang ngủ mơ thì bừng tỉnh, mơ mơ màng màng chạy đến, kết quả đến mặt mũi đối phương ra sao còn chưa biết đã bị chém ngã lật người xuống đất. Triệu Vân người mặc ngân giáp, mang một tấm mặt nạ bằng bạc. Dưới ánh lửa chiếu xuống y như một thiên thần hạ phàm, những nơi đi qua, chỉ thấy huyết nhục phản quân văng tung tóe. Vách núi Trường Bản này là một nhánh của núi Chúc Kinh. Đã gọi là vách núi Tường Bản, cái tên đã nói lên ý nghĩa, chính là một miền núi dài mà bằng phẳng. Triệu Vân sau khi nhận được lệnh của Lưu Sấm liền điểm đủ 3.000 thủy phong kỵ, suốt đêm tiến vào Tương Dương, truy kích theo hướng Y Tịch chạy trốn. Trong lịch sử, Y từng ở vách núi Trường Bản đại chiến với quân Tào mà thanh danh truyền xa. Vô hình chung có một sức mạnh thần bí nào đó đã tạo nên mối dây liên hệ giữa Y và vách núi Tường Bản. Chẳng qua lúc này đây, đối thủ của Y không còn là Tào quân, mà là Lưu Bị. Triệu Vân cũng không thể nói rõ được nguyên nhân, chỉ có điều sau khi đến vách núi Tường Bản, trong nội tâm phản phất có một loại hưng phấn không thể kiềm chế. Tuy nhiên, Y trời sinh tính cách bình tĩnh, không phải loại người lỗ mãn kích động. Khi biết được phản quân nghỉ đêm ở vách núi Tường Bản, Triệu Vân liền biết, đây là thời cơ tốt nhất để Y ngăn cản phản quân. Tuy rằng phản quân chiếm ưu thế về số lượng nhưng Triệu Vân cũng không mấy bận tâm. Nhớ ngày ấy Y ở Hà Hoàng, đối mặt với quân Khương Đông gấp mấy lần cũng không sợ hãi, chứ đừng nói đến việc trong tay Y còn có 3.000 binh sĩ dũng mãnh. Sau khi tiến đến Sver liền đánh thẳng vào nơi đặt cờ lớn trong trung quân, hiển nhiên đó là khu trung tâm của phản quân, Lưu Biểu cũng nhất định là bị giam giữ ở đây. Thấy Triệu Vân sắp xông thẳng đến trước đại doanh, một đội phản quân lao lên ngăn cản Triệu Vân, viên đại tướng cầm đầu tên là Chu Đạt, vốn là thuộc hạ dưới trướng Hoàng Tổ. Nhưng sau khi Hoàng Tổ chết, CD cũng liền thất thế. Sau khi Lưu Bị tiến vào Giang Hạ liền mời chào CD về dưới trướng mình, lần này Y xuất chinh cùng toàn quân là vì ông lòng lập công. Nhìn thấy Triệu Vân đang hỗn chiến trong đám loạn quân, Y lập tức dẫn người lên ngăn cản Triệu Vân lại, hai lưỡi đại đao trong tay luân phiên chém thẳng về phía Triệu Vân. Hai chân Triệu Vân đạp mạnh vào bụng Trảo Điện Phi Hoàng, Trảo Điện Phi Hoàng dường như cũng hiểu ý của Triệu Vân, nhanh chóng tăng tốc. Hai đao của CD chém vào hư không, vội vàng biến chiêu thu đao về. Nào biết được Triệu Vân ngay trong lúc đó dùng thương cuốn lấy đại đao, lấy thương làm côn phang mạnh vào lưng CD, hất văng CD xuống ngựa, hộc máu mà chết. Triệu Vân đã đạt tới cảnh giới luyện thần trung kỳ, so với Triệu Tử Long ở vách núi Trường Bản trong lịch sử càng thêm dũng mãnh. Y vừa hất ngã CD xuống ngựa, chưa kịp quay lại xem xét tình hình đã nghe thấy sau đầu có tiếng kim loại xé gió mà bay đến. Vì thế toàn thân vội vàng nghiêng về phía trước, long lân thương từ dưới xương sườn Y nghẹo một cái lao vút ra đầy quỷ dị. Một tiếng hét ta, đầy thảm thiết vang lên, Triệu Vân quay đầu nhìn lại. Lại là một tên tướng lĩnh phản quân bị đâm ngã dưới vó ngựa, Triệu Vân cũng chẳng buồn bận tâm tên kia còn sống hay đã chết, ngẩng đầu nhìn về phía đại kỳ trong trung quân, rồi lại phóng ngựa đi tiếp. Tên tướng lĩnh phản quan định đánh lén Triệu Vân tên là Tôn Hàn, là thượng tướng ở Kinh Châu. Lúc này trong đại doanh phản quân trong vách núi Trường Bản đã là một mảnh hỗn loạn, sau khi các thủy phong kỵ cầm đao xông vào đại doanh liền bắt đầu chém giết đẫm máu, mà phản quân sau khi nhất thời hỗn loạn cũng dần dần ổn định lại, đặc biệt là sau khi Lý Nghiêm kịp đến liền tổ chức phản quân phản công lại. Mà trong đại doanh phản quân, Y Tịch quần áo xộc xệch, chân đất chạy ra đại trướng. Là kẻ nào dám đến đánh lén đại doanh? Hồi bẩm tiên sinh, hình như là Triệu Vân Triệu Tử Long gì đó. À. Chương 615.2, vách núi Trường Bản, nhị, Y Tịch giật nảy mình, toàn thân lạnh toát, sắc mặt đại biến, Y đương nhiên đã từng nghe nói đến Triệu Vân, biết chắc giữa Triệu Vân và Lưu Bị còn có một đoạn giao tình, Y đảo mắt một cái, vội vàng quát, mau bảo hộ Lưu Kinh Châu, Lưu Biểu chính là chiếc ô bảo mệnh trong tay Y, nếu Lưu Biểu bị Triệu Vân cướp đi, Y và Lưu Bị đều lâm vào tuyệt cảnh, Y Tịch trong lòng rất rõ ràng, nếu biến thành cục diện như vậy thì Lưu Bị tuyệt đối sẽ trở mặt. Những kẻ kiêu hùng trên thế gian đâu có ai là hạng người nhân từ nương tay, Y hét trống lên, nào biết được Triệu Vân đã dét đến cửa đại doanh. Tiếng hét ầm ĩ của Y Tịch lại thu hút sự chú ý của Triệu Vân. Triệu Vân không biết Y Tịch, nhưng nhìn bộ dạng của Y liền có thể thoáng đoán ra thân phận của Y Tịch. Triệu Vân lập tức thúc ngựa xông vào bên trong đại doanh của Trung quân. Y Tịch, chạy đâu cho thoát? Triệu Vân hét lớn một tiếng, vốn là định thử thăm dò. Y Tịch nghe thấy có người hét tên của Y, theo bản năng liền nhìn lại, liền thấy một viên đại tướng cả người dính đầy máu tươi, trên mặt đeo mặt nạ bạc, hung thần ác sát đánh về phía Y, trong lòng không khỏi hoảng hốt, Y Tịch vội vàng la lớn, mau ngăn Y lại, vừa nói Y vừa quay đầu bỏ chạy. Y bỏ chạy lại càng chứng minh suy đoán của Triệu Vân, phản quân từ bốn phương tám hướng lao tới, nhưng Triệu Vân lại không hề nao núng, đại thương hiên ngang tung hoàng, nơi đi qua, người ngã ngựa đổ. Trong lúc khoảng cách với Y Tịch càng ngày càng gần, chợt nghe tiền phương có người hô thét lên, Tất cả phản quân chớ vội hoang mang chấm hát về ở đây. Một viên đại tướng cưỡi ngựa trong tay cầm một thanh đại việt, thúc ngựa lao đến ngăn cản Triệu Vân, việt là một loại vũ khí thời xưa. Hơ vơ này là nhân sĩ Kinh Châu, trời sinh thần lực, dũng mãnh dị thường. Trước đó không lâu y với đầu quân cho Lưu Kỳ, nhờ vào một thân võ nghệ mà rất được quan vũ thưởng thức, sau đó được đề cử cho Lưu Bị. Lần này y tịch bắt cóc Lưu Biểu, Lưu Bị cũng dốc một lực lượng không nhỏ, y phái ra ba viên đại tướng là Lý Nghiêm, CD, Hơ Vơ tương trợ. Vốn Hơ Vơ này là phụ trách trông coi Lưu Biểu, biết tin truy binh đến, y lập tức dẫn người đến xem xét, không ngờ lại nhìn thấy Triệu Vân đuổi giết y tỳ cơ hờ chấm hát về thấy tình hình như vậy, không nói hai lời liền ngăn cản Triệu Vân. Khai Sơn Đại Việt trong tay đánh ông một tiếng, như núi Thái Sơn chèn ép xuống. Triệu Vân giơ thương, trong khoảnh khắc thương Việt giao kích đột nhiên tay lại xoay lệch đi một chút, đại thương cũng vì thế mà lệch đi. Chẳng tốn bao nhiêu sức lực liền có thể ngăn cản sức mạnh khổng lồ của Hơ Vơ. Hơ Vơ này khí lực thật là không nhỏ, nhưng phải biết rằng, bình thường những đối tượng so tài với Triệu Vân đều không phải hạng tầm thương. Lưu Sấm thì tự nhiên không cần nói, lại còn Đổng Phi, mặc dù chỉ là luyện thần sơ kỳ nhưng trời sinh đã một thân thần lực, cho dù có là Lưu Sấm thì cũng phải cố gắng hết sức. Triệu Vân nếu không lấy kỹ xảo thủ thắng, chưa chắc có thể đánh được Đổng Phi. Y còn so tài với cả Hứa Chữ, Hoàng Trung. Triệu Vân đối phó với một võ tường chỉ biết lấy sức mạnh thủ thắng như Hờ Vờ có thể nói là vô cùng quen thuộc, chỉ thấy sau khi y hóa giải sức mạnh của Hờ Vờ, thương lớn rung lên bần bật, nhưng Phượng Hoàng tới tấp mổ xuống, những đợt thương ảnh trùng trùng đâm đến, Hờ Vờ sao có thể từng gặp đối thủ mạnh đến vậy, lập tức luống cuống tay chân. Chỉ qua hai ba hiệp, Triệu Vân thành công xoay ngược tay rút từ dưới mạng sườn ra một thanh kiếm, một luồng sáng kỳ lạ quét qua, răng rắc một tiếng liền chém cho Hờ Vờ ngã ngựa. Thi thể văng ra xa, ngã trong vũng máu. Nói thì chậm nhưng mọi chuyện xảy ra rất nhanh, y tịch mới cầm lấy dây cương ngựa từ tay người hầu cận, trở mình lên ngựa, Hơ Vơ đã bị Triệu Vân chém giết. Lưu Bị từng nói với y tịch, sự dũng mãnh của Tử Long thiên hạ hiếm thấy. Hôm nay được thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Y không nói hai lời, thúc ngựa muốn chạy trốn, Triệu Vân giục ngựa đuổi theo, lại bị một đám tướng lĩnh phản quân ngăn lại. Đợi sau khi giết tan đám tướng lĩnh phản quân kia, y tịch đã sắp chạy ra khỏi quân doanh đại quân. Trong lòng Triệu Vân khẩn trương, vội giục ngựa truy kích. Nào biết được mới chạy được mấy chục bước lại gặp một người từ trong con đường nhỏ chạy ra ngăn cản. Tướng quân cứu ta, người nọ quần áo hoa mỹ nhưng trông lại có chút dơ giấy bẩn thỉu. Cử chỉ khí độ không tầm thường, tuy nhiên rõ ràng là rất chật vật và tiều tụy. Thân cao hơn 8 thước, dưới hàm có một chòm râu rất đẹp. Triệu Vân nhìn thấy người này, đầu tiên là ngẩn ra, rồi mới nói, có phải là Cảnh Thăng Công không? Chính là Mổ Gia. Lưu Biểu nói ra cũng thật là xui xẻo. Mấy ngày trước y thiết yến tại gia, muốn triệu tập mọi người thương tháo đối sách chống lại Lưu Bị. Nào biết được y tịch ở trong bữa tiệc lại giở trò bắt cóc y đi. Tuy nhiên, y tịch tuy rằng ép buộc Lưu Biểu, nhưng cũng không bạc đãi Lưu Biểu, thậm chí vài lần còn muốn chuộc lỗi với y. Từ trong nội tâm mà nói, y tịch đi theo Lưu Biểu nhiều năm, cũng tính là lão thần của Lưu Biểu, việc y phản bội Lưu Biểu, một mặt là trong lòng còn ông chí lớn, một mặt khác cũng là không muốn thấy cơ nghiệp của Lưu Biểu cứ như vậy mà đổ sông đổ biển. Những năm gần đây, Lưu Biểu vừa dồn ép sĩ tộc Kinh Châu, mặt khác lại vẫn trọng dụng sĩ tộc Kinh Châu, khiến cho thủ hạ của người Kinh Châu của Lưu Biểu chịu đả kích rất lớn, y tịch hy vọng, Lưu Biểu có thể phấn chấn tinh thần lên. Đáng tiếc Lưu Biểu tuổi đã lớn, càng không còn một lòng tranh hùng như năm ấy nữa, y tịch rơi vào đường cùng, mới quyết định tìm đến nương tựa Lưu Bị. Suốt cả chặng đường này, Lưu Biểu cũng không phải chịu ủy khuất gì. Chỉ có điều tuổi tác của y lớn rồi, thân thể cũng không được tốt, cho nên có chút mệt mỏi. Xa cút khi Triệu Vân tiến đến vách núi Tường Bảng, phản quân đại loạn, Hơ Vơ dẫn người đi dò xét tình hình, cũng khiến cho Lưu Biểu có thể lợi dụng thời cơ chạy thoát khỏi lồng giam. Triệu Vân tìm thấy được Lưu Biểu rồi cũng không thèm tiếp tục truy kích y tịch nữa. Y vội vàng xuống ngựa, lớn tiếng nói, Cảnh Thăng Công, mời lên ngựa, Vân sẽ đi bộ quyết tử chiến, nhất định có thể đưa Cảnh Thăng Công rời khỏi. Lưu Biểu lấy đâu ra khí độ của mi phu nhân trong lịch sử, không nói hai lời, liền muốn lên ngựa. Nhưng vào lúc này, chợt nghe tiếng dây cung vang lên, Lưu Biểu thét lên một tiếng ta, lập tức từ trên ngựa ngã xuống. Sau tim cắm một mũi tên sắc nhọn. Triệu Vân thấy vậy ánh mắt ngầu đỏ. Lưu Sấm lệnh y truy kích phản quân, chính là muốn y bảo hộ Lưu Biểu, nhưng hiện tại, Lưu Biểu không ngờ lại chết ngay trước mặt y. Triệu Vân một tay nắm chặt dây cương, một bên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa đang ngồi trên lưng ngựa, nhìn thấy Lưu Biểu ngã trong vũng máu cũng là chết lặng người. Tên phản tướng kia chính là người trong họ tộc của Lưu Biểu, Lưu Hổ, y vốn không định bắn chết Lưu Biểu, mà là muốn bắn chết con ngựa Trảo Điện Phi Hoàng kia. Chỉ có điều không nghĩ tới, trong lúc lúng cuống lại ngộ thương Lưu Biểu khiến y không biết phải làm sao mới được, cẩu tặc đáng chết, còn không để lại mạng cho ta. Triệu Vân lại nảy lên ngựa, xách thương lao thẳng về phía đối phương, Lưu Hổ như hồn bay phách lạc ngồi trên ngựa, trơ mắt nhìn Triệu Vân vọt đến mà vẫn không nhúc nhích. Công tử, lúc này, sao có thể đờ người ra như vậy? Đúng lúc này, Lý Nghiêm từ phía trước doanh trại bị đẩy lui về, chạy đến bên cạnh Lưu Hổ, lớn tiếng hô, Lưu Kinh Châu là bị tặc nhân làm hại, đâu có liên quan đến công tử. Công tử lúc này càng phải phấn chấn tinh thần lên. Còn không cùng ta đột phá vòng vây, chẳng lẽ lại ngồi đây chờ chết sao? Lưu Hổ hoàn toàn tỉnh ngộ, đưa tay với lấy đại đao, sắc mặt dữ tợn. Đúng vậy, thúc phụ là bị tặc nhân hại chết. Y không chấp nhận được việc Lưu Biểu chính là chết trong tay y, cho nên một câu nói của Lý Nghiêm liền khiến y lập tức lấy ra được một cái cớ. Lý Nghiêm và Lưu Hổ phóng ngựa tiến lên, song chiến Triệu Vân. Chỉ có điều đối mặt với một Triệu Vân như một con hổ điên cuồng, cho dù Lưu Hổ và Lý Nghiêm đều là thượng tướng dũng mãnh cũng không thể ngăn cản nổi. Cũng may, có hàng ngàn quân tướng cùng xông lên, ngăn cản Triệu Vân lại. Lý Nghiêm và Lưu Hổ lúc này mới thừa cơ thoát thân, Triệu Vân một tay cầm thương, một tay cầm kiếm, lưỡi kiếm li đi một lượt, giết đến mức phản quân máu chảy thành sông. Hơn 10 tên phản quân bị Triệu Vân chém gục ngay dưới chân ngựa nhưng y vẫn tức giận không ngừng. Người đâu, bảo vệ thi thể của Cảnh Thăng Công, những người còn lại cùng ta đuổi giết phản quân. Triệu Vân kêu gọi các thị phong kỵ chạy đến, hét lớn một tiếng, phóng ngựa đuổi theo hướng Lý Nghiêm Lưu Hổ chạy trốn. Từ trung quân một mạch giết đến thẳng phía sau doanh trại, quân phản bội nhất loạt tan rã, chạy trốn về bốn phía. Xa xa về phía đông có một con sông, người địa phương gọi sông này là sông Đương Dương. Trên sông có một cây cầu. Khi Triệu Vân dẫn quân đuổi đến, chợt nghe từng đợt tiếng trống trận thùng thùng vang lên. Theo sát sau đó, từ bốn phương tám hướng truyền đến tiếng chém giết. Một đội phản quân ngăn cản đường đi của Triệu Vân, một viên tiểu tướng lập tức đạp ngựa vung đao xông lên, lớn tiếng quát. Tử Long tướng quân, sao lại bội bạc như vậy? Triệu Vân ghìm ngựa lên xem, y liền nhận ra thân phận viên tiểu tướng. Thản chi? Y quát lớn một tiếng, trong đầu lập tức hiện ra cảnh tượng năm ấy cùng Lưu Bị liên tục chiến đấu khắp các chiến trường từ châu. Khi đó, Lưu Bị đối đãi với y rất hậu, Triệu Vân cũng rất cảm kích với Lưu Bị. Đưa con trai thất lạc nhiều năm của Quan Vũ là Quan Bình lúc ấy cũng từng thính giáo Triệu Vân cũng chỉ điểm cho y rất nhiều. Nhưng chuyện này chớp mắt mà đã 10 năm. Triệu Vân vốn đã quên đi những chuyện năm ấy, nhưng khi nhìn thấy Quan Bình, ký ức lại như sóng triều tràn về, trong lòng có một tia áy náy. Năm đó khi y rời khỏi Từ Châu, đã từng nói với Lưu Bị, sẽ không quên ân nghĩa của Lưu Bị, nhưng hiện tại y lại không thể không đối địch với Lưu Bị. Ánh mắt của Quan Bình cũng rất phức tạp, y chắn ngang đao vương người lên, lớn tiếng nói, Tử Long tướng quân, những năm gần đây, chủ công vẫn không hề quên tướng quân. Thường xuyên nhắc đến người, nói không có Tử Long tướng quân, y thật sự rất hiu quạnh, tướng quân nếu như vẫn nhớ đến tình nghĩa năm ấy, sao không đồng hành cùng ta, tin tưởng chủ công sẽ rất vui mừng. Chương 616.1, Vách núi Trường Bản, Tam, Triệu Vân mỉm cười. Năm đó Huyền Đức Công đối đãi quả thật không tệ, đến tận bây giờ Vân vẫn luôn cảm kích, chỉ là ta nay đã góp sức cho thừa tướng, cũng đã có cháu là con gái của thừa tướng. Thản chi, nếu ta đến nương tựa Huyền Đức Công, y có thể không có khúc mắc trong lòng sao, chuyện này. Quan Bình hiển nhiên không phải loại người ăn nói lung tung, bị câu hỏi của Triệu Vân làm cho á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, Triệu Vân không chỉ là thủ hạ của Lưu Sấm, mà còn là cậu cả của Lưu Sấm. Hiện giờ y góp sức cho triều đình, so với số bổng lộc 2.000 học thạch, có thể nói là phong quan vô hạn. Mà Lưu Bị thì sao? Triệu Vân chạy đến đầu quân, y có thể thực lòng trọng dụng Triệu Vân sao? Chớ đừng nói chi là cái danh hiệu tả tướng quân hiện nay của Lưu Bị chỉ là hữu danh vô thực, mấy năm trước triều đình đã bãi bỏ tước vị và chức quan của y rồi. Triệu Vân đến đây, đâu có đạt được lợi ích gì, tiền đồ. Triệu Vân đã có. Tín nhiệm. Triệu Vân là cậu cả của Lưu Sấm, lại là cậu của con gái Lưu Sấm. Thị phong kỵ trong tay Lưu Sấm còn giao cho Triệu Vân thống soái, mà Lưu Bị thì sao? Chỉ sợ là sẽ không buông tay Bạch Mạo Tinh binh giao cho Triệu Vân chỉ huy. Trong tình hình như vậy,